Trần Thiên Minh vừa nói vừa giơ tay lên, hướng ra bên ngoài phát lời thề. Huỳnh, một tiếng, bên ngoài đột nhiên một tiếng sấm vang lên, làm cho Hà Đào cùng Trần Thiên Minh kinh hãi. Trời ải, ông sẽ không hại tôi như vậy chứ? Tôi cũng không có làm ra chuyện như vậy, mới phát ra một lời thề nhỏ như vậy, ông liền phát ra thiên lôi ở bên ngoài, tôi đã chọc giận ông lúc nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh xoa xoa con tim đang hoảng loạn vì giật mình, thì thầm nói. Bây giờ, mình còn có thể làm thế nào cho Hà Đào tin tưởng đây? Vừa mới thề, thiên lôi lập tức vang lên. Xem ra, ông trời cũng không muốn giúp mình rồi. Trần Thiên Minh, ai muốn anh phát thề như vậy hả? Hà Đào vừa đem bàn tay đặt ở giữa song phong đầy đặn, vừa mắng Trần Thiên Minh. Nếu Trần Thiên Minh thật sự đi ra ngoài bị thiên lôi đánh trúng. Vậy thì bảo nàng phải làm sao đây? Trong lòng nàng đại loạn. Cách chương.